Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 291, lần đầu bay một mình. Nhớ ta mấy điểm yêu cầu, ta có thể ký hợp đồng nhưng là ta không thể ở đội banh. Nếu như đội Laker muốn cùng ta ký độc nhất hợp đồng mà nói, như vậy bọn họ thì nhất định phải cầm ra càng nhiều hơn tiền lương. Hơn nữa chỉ có thể một năm. Đúng vậy. Ta đúng cái tự do người, không muốn bị ràng buộc. Trần Phàm đang thẳng thắn nói hắn điều kiện, chắc vẻ mặt phấn khởi. Nói thật ra, từ chân nơi này hắn có thể bắt được tốt nhất tiền huê hồng Trần Phàm lấy được càng nhiều, hắn cũng có được càng nhiều. Còn có, liên quan tới chọn phái y sự việc phát sinh, tốt nhất chỉ tới hai người. Ta phòng khám bệnh quá nhỏ. Ta sẽ cân nhắc sau này lại mở một phòng khám bệnh. Đến lúc đó, liền có thể từng bước gia tăng. Dĩ nhiên, hạ một phòng khám bệnh ta sẽ chọn ở Los Angeles. Villa Billy Buddha hoặc giả là một cái lựa chọn tốt. Trần Phàm cũng không có ý thức được mình mà nói. Đem Trác dọa sợ, ở Villa Billy Buddha mở một phòng khám bệnh. Vậy xài hết bao nhiêu tiền à? Trần Phàm căn cơ, Trác là rõ ràng. Ở vẫn chưa tới ngắn ngủi một năm trong thời gian, lại có thể trực tiếp ở Villa Billy Buddha mở phòng khám bệnh. Phải biết nơi đó có thể cũng là lớn minh tinh cùng nhân vật lớn. Mia, Trần Phàm hướng về phía Mia gian phòng kêu một tiếng. Sau đó liền nghe được bên trong một người phụ nữ rất thanh thúy trả lời thanh âm. Mia từ trong phòng đi ra. Chuyện gì? Tiên sinh Trần. Mia rất cung kính hướng về phía Trần Phàm nói. Nếu như, ta ở Villa Billy Buddha mở một phòng khám bệnh, để cho ngươi đi nơi đó cho những cái kia ngôi sao lớn cùng bọn phú hào chữa bệnh. Có phải hay không là một cái so sánh tốt lựa chọn? Trần Phàm nhìn xem nàng. Tiên sinh Trần quyết định rồi sự việc, ta cũng sẽ cảm thấy là chính xác. Mia mặt đầy nghiêm túc, rất hiển nhiên Trần Phàm mà nói. Nàng cơ hồ là chưa từng có óc liền nói xong rồi. Trác há miệng một cái, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Trần, nghe, người không thể chỉ như vậy khinh suất quyết định để cho ai đi làm. Người biết ở Villa Billy Buddha mở phòng khám bệnh sẽ muốn bao nhiêu tiền sao? Quy mô giống như người bây giờ phòng khám bệnh như vậy, là lấy triệu đô la tới tính toán. Trác cũng không muốn Trần Phàm một lần sai lầm đầu tư, liền đưa đến mình cái này lớn nhất kim chủ từ đây biến mất. Hắn định hết sức thuyết phục Trần Phàm, để cho hắn buông tha ý tưởng điên cuồng này. Hơn nữa, trời mới biết cái này Mia sẽ không biết y thuật. Nàng thậm chí có thể liền hành nghề chữa bệnh bằng hành nghề cũng không có. Cha, người vẫn không rõ. Cứ việc ta có thể phải đưa vào trên 1 triệu đô la. Nhưng là, ta hồi báo nhất định là phong phú. Những đại nhân vật kia đều là người có tiền. Người có tiền cũng không muốn chết. Cũng muốn sống khỏe mạnh hơn, sống lâu hơn một chút. Mà ta, chính là đặc biệt đi thỏa mãn bọn họ những thứ này nguyện vọng. Trần Phàm cười lớn, sau đó nhìn xem Mia. Bất quá bây giờ vẫn không thể. Tối thiểu Mia, người phải kiểm tra một cái giấy phép hành nghề y sách. Như vậy, mới có thể đi nơi đó là ta kiếm tiền. Có thể là gia đình làm ra cống hiến. Là ta chuyện phải làm tính. Tiên sinh Trần. Xin yên tâm, ta sẽ đem tinh lực chủ yếu đặt ở kiểm tra giấy phép hành nghề y phía trên. Mia đối với Trần Phàm, lời chút nào không ghét, sau đó có một loại giải thoát vậy cao hứng. Đúng vậy, nàng nhưng không thể để cho Trần Phàm cho rằng mình chỉ có thể giúp hắn làm một chút cơm mà thôi. Nhưng mà, chỉ là một tiệm nhỏ mặt, tiền mướn liền có thể sẽ đạt tới 60.000 đô la. Nếu như là khu vực sầm uất lời. Có thể sẽ quý hơn. Ta biết đắt tiền nhất tiền mướn là 160.000 đô la. Một tháng. Trác lẩm bẩm nói. Người biết. Cái này so với New York ha ha mạn đốn tiền mướn cũng đắt hơn liền gấp đôi. Ta tin tưởng ngươi sẽ giúp ta tìm đến thích hợp nhất vị trí. Dĩ nhiên. Nếu như có thể lấy nhất giá tiền thích hợp lời. Trác. Như vậy hợp đồng cho mướn ta cũng sẽ để cho ngươi giúp ta giải quyết. Trần Phàm nhìn xem Trác cười. Dĩ nhiên, tiên sinh Trần, ta sẽ để cho ngươi hài lòng. Ta bảo đảm. Trác Gọi cũng tôn kính đứng lên. Hắn ưỡn ngực, lớn tiếng hướng về phía Chân Phàm làm bảo đảm. Đây chính là cùng Chân Phàm chung đụng chỗ tốt. Hắn ăn thịt thời điểm, người khác cũng có thể uống được thơm nồng canh thịt. Trác thật rất vui mừng ban đầu mình tiếp nhận như vậy một cọc di sản vụ án. Sau đó trở thành Chân Phàm đại lý luật sư. Bây giờ nói tới hẳn là luật sư riêng. Đưa đi hưng phấn Trác. Chân Phàm quay đầu lại nhìn xem Mia. Chỉ gặp nàng đang mặt tươi cười nhìn mình. Sau đó nói. Người thật quyết định sao? Để cho ngươi mở phòng khám bệnh sự việc. Chân Phàm cười. Không. Người biết ta ý. Người dự định để cho ta cũng đi làm một ít chuyện tình. Có phải hay không bởi vì là ngươi muốn chọn ra đi xa? Mia nhìn Chân Phàm, mím môi một cái. Ta biết ngươi sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Chân Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền cười. Vỗ một cái Mia bả vai. Mia, ngươi nghĩ quá nhiều. Chuyện sau này thì như thế nào? Ai cũng không thể nói. Ta tức liền có thể dự đoán được tương lai một ít chuyện tình. Nhưng là ta nhưng không nhìn thấu mỗi một chuyện sẽ như thế nào đi phát triển. Cũng không thấy rõ chi tiết. Cho nên, chấm ngoặc kép, Chân Phàm đi từ từ đến bên cửa phòng. Vặn ra cửa phòng, quay đầu nhìn Mia. Cho nên, chúng ta hẳn từ từ thưởng thức trong cuộc sống chi tiết. Mà không phải là tương lai hoặc là bây giờ hao phí mình tâm huyết tới hoạch định cái gì. Ngủ ngon, tiên sinh Chân. Nhìn Chân Phàm đi vào gian phòng. Mia mím môi một cái, khóe miệng treo lên một cong đường vòng cung, vừa quay người, cũng đi vào gian phòng của mình. Ngày thứ hai, Chân Phàm như cũ đi học lái máy bay. Hôm nay chính là hắn bay một mình ngày thứ nhất. Cho dù là như Chân Phàm như vậy bình tĩnh người, tâm tình cũng không tránh khỏi có chút kích động. Hắn rất sớm liền lái xe tới trường học phi hành Bristol. Mà lúc này, cũng lục tục có huấn luyện viên cùng các học viên đến. Bọn họ top 3 top 5 hoặc là tán lạc ở kho chứa máy bay. Hoặc là ở bên ngoài tràng địa thượng nói chuyện phiếm. Nghe huấn luyện viên cửa chỉ thị. Qua chỉ chốc lát, Mark liền lái xe tới. Chân, người rất kích động có phải hay không? Mark nhìn Chân Phàm có chút mong đợi ánh mắt. Không tránh khỏi trêu ghẹo. Cái này sẽ là có kỷ niệm ý nghĩa một ngày. Chân. Ngươi là ta đã thấy học viên bên trong nhất có thiên phú một cái. Đừng lo lắng, cho dù ta không có ngồi ở ngươi bên người, ngươi cũng có thể giống vậy đem máy bay bay lên. Dĩ nhiên, Chân Phàm không chút khách khí vừa nói. Mắc đi kho chứa máy bay, lái một chiếc hai người ngày thường huấn luyện máy bay đi ra. Sau đó dừng ở trên đường đua, hắn mở ra buồng lái cửa, hướng về phía Chân Phàm vẫy vẫy tay. Tỏ ý hắn đã qua. Chú ý tùy thời cùng đài chỉ huy giữ liên lạc. Ta biết ngươi phi hành học được rất nhanh. Nhưng là, ta nói qua. Chi tiết, chú trọng chi tiết. Thời điểm mấu chốt, sẽ cứu ngươi một mạng. Mắc không chán kỳ phiền hướng về phía đã leo lên chỗ điều khiển Chân Phàm vừa nói phi hành chú ý. Sự hạng, yên tâm đi. Mắc, ta nhìn như mặc dù là tay mơ. Nhưng là, ta cảm giác. Ta có thể điều khiển nhà này máy bay, giống như ngươi ở bên cạnh thời điểm vậy. Chân Phàm đối với Mắc phản phục phục không có một chút không ưa. Sau đó có chút cảm động, đây cũng nói Mắc vô cùng để ý hắn an toàn. Được rồi, Thượng Đế phù hộ ngươi. Mắc hướng về phía Chân Phàm làm một cái cầu phúc động tác. Sau đó rời đi chạy đến. Lúc này... Chân Phàm thông qua truyền tin đồ nghe lỗ tai thỉnh cầu đài chỉ huy cho phép cất cánh. A3011, cho phép cất cánh, lặp lại một lần, A3011, cho phép cất cánh, đài chỉ huy truyền đến cho phép cất cánh ra lệnh. A3011 chính là Chân Phàm học viên số, mà ở trường dạy lái máy bay, đều là cùng qua học viên số tới tiến hành truyền tin câu thông. Chân Phàm hướng về phía Mắc giơ ngón tay cái lên, bày tỏ mình không thành vấn đề. Sau đó từ từ thêm máy bay lớn mã lực, máy bay bắt đầu ở trên đường đua chợt đi, dần dần càng lúc càng nhanh, cho đến Chân Phàm đem ngựa lực lần nữa gia tăng, kéo một cái cất cánh cần điều khiển, máy bay đặc biệt vững vàng bay, sau đó xông thẳng hướng bầu trời. Chính là như vậy, Mark ở phía dưới đường đua bên cạnh bóp chặt quả đấm. Dùng sức biết nhúc nhích liền một chút, rốt cuộc bay, hơn nữa còn là tự mình một người. Loại cảm giác này thật chính là hoàn toàn tự do tự tại. Có thể cảm giác được đất đai liền bị mình dẫm ở dưới lòng bàn chân. Cái loại đó trên cao nhìn xuống cảm giác thỏa mãn, để cho chân phàm không nhịn được hoan hô. A3011, mời tập trung ngươi sự chú ý, tùy thời báo cáo ngươi phi hành tọa độ. Rất hiển nhiên chân phàm không có đóng hết đồ nghe lỗ tai. Vì vậy đài chỉ huy bên kia cũng nghe được chân phàm tiếng hoan hô. Lúc này mới đưa tới bọn họ cảnh cáo. Đúng vậy, sếp, ta sẽ, tùy thời. Chân phàm như cũ hưng phấn, nhưng là hắn khống chế được mình tâm trạng. Hắn muốn lái máy bay đi trên biển khơi đi dạo một vòng. Khi thì chui vào tầng mây, mà là ở trên biển khơi lướt qua. Khi thì tới một cái cấp tốc leo lên. Mặc dù chiếc máy bay này tính năng có hạn, không thể cùng chiến đấu máy bay so sánh, nhưng hoàn toàn có thể thỏa mãn người mới học điều khiển vui thú. Mark ở phi trường vùng lân cận có chút bận tâm đi tới đi lui. Hơn nữa thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, nhìn bầu trời, cứ việc hắn có thể thông qua đài chỉ huy hiểu được máy bay phi hành tình trạng. Nhưng là hắn vẫn là có chút bận tâm chân. Không lâu lắm, liền nghe được bầu trời mơ hồ truyền đến máy bay tiếng nổ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chính là chân phàm lái chiếc phi cơ kia bay trở lại. Lần đầu tiên đơn độc điều khiển, hắn thì cho chân phàm 2 tiếng thời gian phi hành. Đây chính là không thấy nhiều. Vậy chính là 40-50 phút đến 1 giờ. Máy bay chậm rãi hạ xuống cao độ. Hơn nữa, rất vững vàng rơi vào trên đường đua. Phát ra chói tai tiếng ma sát. Không lâu lắm, máy bay từ từ bắt đầu chợt đi. Cũng cuối cùng dừng ở trên đường đua. Chân phàm đem máy bay xê dịch đến kho chứa máy bay bên cạnh. Nơi đó mắc thẳng ngay hắn vẫy tay đây. Không thể không nói, ta yêu thích cảm giác này. Chân phàm hướng về phía mắc cười lớn. Hắn một xuống máy bay liền không kịp đợi cùng ngựa ngươi tây bắt tay. Hơn nữa đụng hạ bả vai. Sau này ngươi càng ngày sẽ càng thích phi hành. Loại cảm giác này cả đời đều khó quên. Mắc tràn đầy đồng cảm hướng về phía chân phàm nói. Nếu như ngươi lái là máy bay chiến đấu, như vậy, ngươi sẽ cảm giác thoải mái hơn mau. Mong đợi có một ngày như vậy. Chân phàm cười to. Hắn biết, mình điều khiển nhà này máy bay nhỏ cũng tìm được cái loại đó vô cùng tự do sảng khoái cảm giác. Như vậy máy bay chiến đấu nhất định sẽ thoải mái hơn. Cái này không khác nào đồ dùng gia đình xe ô tô cùng siêu cấp xe thể thao khác biệt. Đi trong nhà ta, ta nên vì ngươi mở một chai rượu chúc mừng. Hoặc là đi quán bar, ta mời ngươi. Mắc hướng về phía chân phàm nói. Ta lần đầu tiên một người bay lượn ngày đó, ta nhưng mà uống say. Dĩ nhiên, không phải chính ta tình nguyện, là bị ta những huynh đệ kia. Bọn họ thật CMN sẽ hành hạ người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. TIEYENCV.com/LINS-NOSO-KSONG-GIAN- huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.